Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, đệ 5 chương, Lâm Mãn hoa 2 cái giờ đem 30 sọ thổ toàn bộ bước đầu xử lý tốt. Phô một tảng lớn sơn dốc, lúc này đã buổi sáng 9 giờ, nàng đầy người dơ bẩn, thở hồng hộc, nhìn ánh sáng mặt trời chiếu ở bùn đất thượng, lộ ra tươi cười, thật là cảm thấy thấy thế nào như thế nào thích. Liền kia bùn đất phát ra thổ mùi tanh cùng nhàn nhạt mùi hôi thối. Đều làm nàng cảm thấy dễ ngửi. Hiện tại tháng 5 phân, nhiệt độ không khí còn không phải rất cao. Nhưng đến chính ngọ Thái Dương vẫn là rất lớn. Nếu kế tiếp đều là trời nắng, này đó thổ bạo phơi cái 2-3 thiên. Tiêu độc hiệu quả hẳn là cũng là không tồi. Không có biện pháp, hiện tại cũng làm không đến khác thổ những thuốc sát trùng. Liền vôi sống cũng không địa phương lộng, chỉ có thể dựa bạo phơi, sợ mụ mụ lo lắng, nàng đem cái cuốc sảnh gì đó tàng một tàng, bước nhanh về nhà đi, nghe được tiếng đập cửa, lo lắng vài tiếng đồng hồ Lâm mụ mụ vội vàng chống quải đi mở cửa. Tiểu Mãn, Lâm Mãn vào nhà liền đóng cửa lại, đỡ Lâm mụ mụ trở lại trên giường, hạ giọng nói, thực thuận lợi. Ta đã đào 30 sọt thổ phóng tới sườn núi thượng phơi, nàng trong thanh âm cất giấu mừng thầm. Những cái đó thêm lên đại khái có 10 cái mét khối đi. Này vẫn là ta chỉ đào 2-3 tiếng đồng hồ, chờ buổi tối trời tối ta lại đi đào. Đào cái cả đêm là có thể có rất nhiều, Lâm mụ mụ đau lòng mà nắm nàng thô ráp khô nứt tay. Mặt trên thật nhiều tân tiểu miệng vết thương, so nàng chính mình còn muốn thô ráp. Mụ mụ có thể giúp đỡ cái gì sao? Mẹ, không cần, ta một người vội đến lại đây, Lâm Mãn hưng phấn mà thấp giọng. Chúng ta hiện tại ăn cơm sáng đi, dùng kia cơm tới nấu cháo thế nào? Nàng dùng đại ấm nước còn sót lại một chút thủy giặt sạch tay. Sau đó nổi lên bếp lò, đem trong nhà thùng nước nước giếng thêm đến trong nồi. Thùng nước thủy cũng chỉ dư lại cái đế, trải qua lắng đọng lại. Hạ tầng có chút dơ dơ, nàng thật cẩn thận mà đem thượng tầng đảo ra tới. Trong chốc lát ta đi múc nước, Lâm mụ mụ cũng đem giấu ở trong dương hộp cơm đem ra. Chờ trong nồi thủy khai, Lâm Mãn đem cơm đều hạ đi xuống. Chỉ chốc lát sau liền lộc cộc mạo phao, cơm mùi hương bay ra. Nhưng nhận người, may mắn cửa sổ phùng đều tắc thượng mảnh vải. Lâm Mãn kỳ thật sớm đã đói đến tay chân nhũn ra. Lúc này không ngừng nuốt nước miếng, đại bạch cơm a, nàng liền ở lúc còn rất nhỏ, căn cứ lương thực còn tương đối đầy đủ thời điểm ăn qua vài lần. Sau lại ăn liền đều là hoa màu, một chén cơm nấu thành cháo lượng liền lớn, Lâm Mãn còn buông đi một phen rau dại, thoạt nhìn liền càng nhiều, thịnh tràn đầy hai đại chén. Mẹ, nhanh ăn đi, mẹ không đói bụng, người ăn trước nơi này có hai chén đâu. Người không ăn ta cũng không ăn, chính là lo lắng mụ mụ không chịu ăn, Lâm Mãn mới nấu thành cháo, hai đại chén, nhìn thật nhiều đâu, Lâm mụ mụ bất đắc dĩ, cầm lấy chiếc đũa từ từ ăn, nhưng vẫn là tận lực đem hạt cơm phát cho Lâm Mãn. Người muốn làm việc tốn sức, ăn nhiều một chút, hai mẹ con chia sẻ này đốn mỹ vị cơm sáng. Trong lòng đều thỏa mãn cực kỳ. Đối tương lai càng là tràn ngập hy vọng cùng chờ mong. Ăn xong lúc sau, Lâm Mãn đem nồi chén lau khô, tiêu diệt sở hữu chứng cứ, lúc này mới mở cửa, cầm lấy trong nhà thùng nước đi múc nước. Mấy năm nay trong căn cứ đánh rất nhiều giếng, nhưng đến bây giờ còn ra thủy liền dư lại tăm mắt. Hơn nữa rất sớm phía trước đã bị quản chế lên, mỗi ngày có cố định múc nước thời gian. Hơn nữa mỗi hộ nhân gia chỉ có thể đánh tới định lượng một chút thủy. Nhưng cũng có ngoại lệ, nếu có thể lộng điểm thứ tốt đưa cho quản lý giếng nước người. Vậy có thể nhiều chuẩn bị, Lâm Mãn nghĩ kế tiếp không có thời gian mỗi ngày đều đi múc nước. Liền mang lên một phen rau dại, hiện giờ nhà nàng tuy rằng vẫn là ăn không đủ no. Nhưng này rau dại đã không phải như vậy mấu chốt, hái về thả mau một ngày. Đều héo rớt có điểm muốn lạn, đơn giản lấy đi ra ngoài đổi thủy, trong căn cứ không khí so ngày hôm qua càng khẩn trương càng trầm trọng. nhưng hạ quyết tâm hoặc là nói không thể không lưu lại người. Còn phải tiếp tục quá hảo tự mình nhật tử, có thể sống lâu một ngày là một ngày, cho nên cơ bản trật tự vẫn là ở. Bất quá Lâm Mụ Mụ cũng lặng lẽ cùng Lâm Mãn nói qua. Thật tới rồi diệt vong ngày đó, bọn họ căn cứ khẳng định đến loạn, người chết phía trước, dù sao cũng phải phát một hồi điên. Hiện tại bất quá là điên cuồng trước bình tĩnh cùng hấp hối dãy giụa. Lâm Mãn chỉ hy vọng tạm thời đừng loạn, ít nhất ai quá này 10 ngày. Lâm Mãn đi chính là ly nhà nàng gần nhất kia một ngụm giếng. Xếp hạng nàng phía trước có vài cái, đều là câu eo tóc trắng xóa lão nhân lão bà. Đội ngũ tử khí trầm trầm mơ siêu quản giếng nước còn lại là một cái chặt đứt một chân cùng một cái. Bàn tay dâu xồm nam nhân, nhân xưng cương ca, là cái mãnh người, tàn tật phía trước chính là cái mãnh người. Chị An đội trưởng, mà thế thứ 5 năm thi chiều ngõ tàn tật, nhưng như cũ không thay đổi sinh mãnh. Lại bởi vì cùng Trương phu nhân là biểu tỷ đệ, chính là ngày hôm qua cấp Lâm Mãn ra đưa phá quần áo Trương phu nhân. Cho nên vị này cương ca như cũ có thực tốt công tác cùng tương đối cao địa vị. Nhưng quản giếng nước loại này, phân cho lão nhược bệnh tàn đơn vị liên quan công tác. Trước kia hắn khẳng định là không là mơ siêu thực mau đến phiên Lâm Mãn. Lâm Mãn lén lút đem kia đem rau dại đưa qua đi. Cương ca, cái này hiếu kính ngài, cương ca nâng lên âm u hai cái đôi mắt. Nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, ân, một tiếng, Lâm Mãn đem rau dại đặt ở cương ca ngồi băng ghế biên. Cầm lấy điếu thủy tiểu thùng gỗ, ném xuống giếng, nhẹ nhàng lung lay hai hạ dây thừng, đánh lên hơn phân nửa thùng hỗn chút bùn sa nước giếng. Người khác chỉ có thể đánh một chút, nhưng Lâm Mãn nhìn mắt cương ca. Thấy hắn biểu tình nhàn nhạt, liền lại đánh một chút, nàng mang đến thùng nước trang một nửa, tỉnh điểm dùng, cũng đủ nhà nàng dùng tới 2-3 thiên, liền tính toán phải đi, cương ca đột nhiên nói, lại đánh một chút đi, hắn mặt vô biểu tình mà nhếch miệng. Biểu tình thoạt nhìn có điểm âm trầm, chỉ sợ là cuối cùng một lần xếp hàng múc nước Lâm Mãn trong lòng nhảy nhảy. Không nói một lời lại đánh một hồi. Sau đó xách lên chính mình thùng nước về nhà đi, nàng lặp lại suy tư cương ca câu nói kia, đó là nói trật tự muốn loạn, vẫn là nói căn cứ sắp sửa tới rồi nhất hư nông nỗi. Nàng đi rồi, cương ca nhéo lên một cái rau dại, nhét vào trong miệng chậm gì gì mà nhai nuốt xuống đi. Chính là như vậy ăn sống đem rau dại đều ăn xong bụng. Lâm Mãn không có nói cho mụ mụ giếng nước biên sự. Nhưng trong lòng tràn ngập gấp gáp cảm, buông thùng nước liền vội vàng chạy về sườn núi bên kia. Này cả ngày, nàng đều ở sườn núi thượng nhị độ xử lý kia 30 sọt bùn đất. Đem thổ ngật đáp đều gõ toái, nghiền nát, hòn đá nhỏ, loài bò sát, trùng trứng gì đó một chút cũng không buông tha, toàn bộ lấy ra tới. Hận không thể lấy cái sàng đem bùn đất quá một lần xi. Một mảnh thổ nhưỡng lăng là bị nàng thu thập đến tinh tế mềm mại. Tinh tế vô cùng, trong không gian tiểu phì gà con yên lặng quan sát đến nàng. Âm thầm gật đầu, cần lao, có thể chịu khổ, có nghị lực không tồi. Lâm Mãn từ hừng đông vội đến trời tối, đem sở hữu thổ nhưỡng đều thu thập hảo, eo đều mau thẳng không đứng dậy, mặt cùng cánh tay cũng bị phơi đến đỏ rực. Chạy về ra đi cùng Lâm Mụ Mụ báo cái bình an. Thuận tiện cùng nhau ăn cơm chiều. Cơm chiều chính là kia 3 cái trứng gà thêm dư lại rau dại. Lâm Mụ Mụ không chịu ăn trứng gà. Ở Lâm Mãn khuyên can mãi dưới mới ăn nửa cái. Sau đó nói cái gì cũng mà không chịu lại ăn. Lâm Mãn cũng biết hiện tại không phải cậy mạnh thời điểm. Ăn dư lại kia nửa cái. Đem mặt khác 2 cái trứng gà cất vào trong túi, đêm đó thượng bữa ăn khuya, thoáng nghỉ ngơi sẽ, lại phản hồi vườn gieo trồng, tiếp tục đào thổ, một đào chính là cả đêm mơ siêu nàng suốt đào 80 sọt. Khai quật hơn nữa khuân vác, mệt đến sức cùng lực kiệt, cái cuốc sẻng cùng trang thổ cái sọt đều mau lộng hỏng rồi. Nàng hồng hộc mà thở phì phò ngồi ở sườn núi thượng. bên cạnh là một sọt từ cái sọt đảo ra tới. Còn không có sạn khai thổ tàng, nàng xuyễn đều khí, dơ lên bởi vì dùng sức quá độ cùng đói khát mà run rẩy đôi tay. Bắt tay trưởng tượng quấn lấy phải dệt từng vòng cởi bỏ. Đôi tay đau đến căn bản nắm không đứng dậy, nương ánh trăng có thể nhìn đến che kín huyết phao, bọt nước, còn có địa phương phá ra, chảy ra huyết tới. Lâm Mãn lại không lắm để ý này đó thương, đem mảnh vải đặt ở một bên, cầm lấy ấm nước đảo ra điểm nước chậm rãi rửa sạch sẽ tay. Sau đó lại chậm rãi uống lên mấy ngụm nước, mới từ trong túi móc ra cuối cùng cái kia trứng gà. Trên mặt đất nhẹ nhàng mà khái một vòng, lột đi xác, từ từ ăn lên, đạn nộn lòng trắng trứng, mềm mại lòng đỏ trứng, hương hương ngọt ngào, ăn ngon. Lâm Mãn không khỏi nheo lại mắt, đón tảng sáng trước gió lạnh lộ ra hưởng thụ tươi cười. Nàng ủng ục đem ấm nước thủy đều uống quang. Rót cái thủy no, người cũng thoải mái không ít. Hừng đông trước, nàng lại đi trở về. Vừa vào cửa liền hướng trên giường đảo, Lâm mụ mụ đau lòng hỏng rồi, người ngủ một lát không được, muốn ở thái dương lên cao trước đem những cái đó thổ mở ra. Sớm một chút phơi sớm một chút thu, như vậy nhiều thổ nằm xoài trên sườn núi thượng. Lâm Mãn cũng là không yên tâm, trong chốc lát lo lắng trời mưa, trong chốc lát lo lắng bị người phát hiện, tâm luôn là dẫn theo. Liền nghĩ sớm một chút phơi hảo cấp kia không gian thu đi. Kia trong chốc lát ta và ngươi cùng nhau qua đi, mẹ, mẹ làm không được khác sống. Liền ngồi kia nhặt nhặt đá vẫn là hành, Lâm mụ mụ khó được dùng không dung cự tuyệt ngữ khí cùng. Lâm Mãn nói chuyện, người cũng ngủ ngon mấy cái giờ, Lâm Mãn bỏ dậy dựa vào mụ mụ trên vai. Hảo, chúng ta đây sấn trời còn chưa sáng liền đi, ngươi lại nằm sẽ. Trong chốc lát muốn bối mụ mụ đâu, ta trước nấu chút nước mang lên, hôm nay liền không trở lại, 10 phút sau Lâm mụ mụ thiêu hảo một hồ nước sôi. Lại mang lên một plastic hồ nước giếng, Lâm Mãn tắc đem inox hộp cơm nhét vào ba lô, mặt khác còn có hai cái từ trong không gian mang ra tới trang cơm trang trứng chén nhỏ. Này chén tinh xảo hoàn chỉnh, bị người nhìn đến nói không rõ lai lịch. Nàng tính toán trong chốc lát còn cấp không gian, cứ như vậy mẹ con từ trong phòng ra tới, khóa lại môn, Lâm Mãn trên lưng Lâm mụ mụ liền lại trở về sườn núi bên kia. May mắn căn cứ không lớn, từ nhà nàng đến sườn núi cũng liền 7-8 phần chung lộ trình. Tốt xấu ở mọi người rời giường hoạt động phía trước tới rồi địa phương. Lâm mụ mụ nhìn đến kia từng bước thổ tàng. Không nói hai lời liền dùng Lâm Mãn đào rau dại cái kia đại thiết muỗng. Ra bên ngoài lay thổ, nhặt cục đá, Lâm Mãn lại là thở hổn hển một hồi lâu. Vừa rồi dọc theo đường đi nàng đều là hung hăng nghẹn một hơi. Mới vừa ăn xong đi cái kia trứng giống như bị tiêu hóa hết. Nàng hoãn qua khí quay lại hỗ trợ. Mẹ, trong chốc lát ta liền tiến không gian lấy ăn đi. Hôm nay chúng ta ăn cái gì? Lâm mụ mụ trên tay sức lực tiểu, động hai hạ liền phải nghỉ một chút, liền chỉ lo đem cục đá thảo căn nhặt được cái sọt. Trong chốc lát làm Lâm Mãn đảo đến một bên đi, nghĩ nghĩ nói, không cần nấu, ăn đến no, hành, Lâm Mãn lấy ra kia hai cái trong không gian chén. Ngồi ở một bên, trong lòng nghĩ muốn đi vào mộng đẹp không gian, quả nhiên ngay sau đó nàng liền xuất hiện ở ngày hôm qua cái bàn kia biên. Bốn phía như cũ là sương mù mênh mông, người hảo, nàng chiều bốn phía chào hỏi, tuyển đồ ăn đi, cái kia thanh âm cao lãnh mà nói. Lâm Mãn buông hai cái chén, nhìn về phía trên bàn, trừ bỏ ngày hôm qua dư lại kia vài loại đồ ăn. Hôm nay lại nhiều ra tới mấy thứ, một cái là một loại hắc tím đen tím bánh, thoạt nhìn thực thô ráp lại thực xóa tung bộ dáng, trên dưới hai khối điệp ở một cái chén lớn. Mỗi một khối đều có nàng bàn tay như vậy đại, nhìn liền rất có thể no bụng bộ dáng. Nàng còn ước lượng, rất trầm, so ngày hôm qua kia chén cơm trầm một nửa bộ dáng. Lại nghe nghe, hương hương ngọt ngào, đây là cái gì? Khoai lang tím bánh, hết chương.